Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 307. Bí mật nhỏ, thoáng qua về sau, cái kia khối Rubik phân thân chui vào trán của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Tích, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, thu hoạch được. Tích, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 2. Thu hoạch được, chấm ngoặc kép chấm chấm. Một nháy mắt, 5 người trong đầu nhiệm vụ bảng, giao diện thuộc tính đều trở về, đồng thời không ngừng báo ra bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tin tức tốt. Không hề nghi ngờ, cái này khối Rubik phân thân trở về, để 5 người này trong lòng đã có chút cao hứng lại có chút yêu thương. Cao hứng là, theo khối Rubik phân thân trở về, bọn hắn chẳng những có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, còn có thể tăng lên năng lực của mình. Yêu thương chính là, có vẻ như trước đó vô ưu vô lự sinh hoạt phải kết thúc. Vị này không biết thần linh đem khối Rubik phân thân còn trở về, chưa hẳn chính là hảo ý, có lẽ là để bọn hắn trở lại khối Rubik không gian xung làm gián điệp. Nhưng cái này khối Rubik phân thân đều trở về, bọn hắn ở đây tất cả tin tức đều sẽ bị khối Rubik phân thân mang về khối Rubik không gian. Như vậy, bản thân trở về làm gián điệp chẳng phải là muốn chết. Tốt, các ngươi có thể đi trở về. Để 5 người này tuyệt đối không ngờ rằng chính là Chu Minh Nhạc căn bản liền không có đưa ra làm gián điệp loại hình sự tình, mà là trực tiếp liền thả bọn họ trở về. Theo Chu Minh Nhạc tay phải vung lên, mặc kệ là đội trưởng hay là tay bắn tỉa, người da trắng, người da đen liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, lập tức liền hóa thành điểm sáng xông phá thần quốc vị diện trói buộc. Dọc theo cái kia trong suốt xúc tu hướng phía khối Rubik không gian trở về. Đương nhiên, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, trước đó nhiệm vụ đi qua chính lấy màn sáng hình thức tại trước mặt bọn hắn bày biện ra đến. Các loại điểm số, nhiệm vụ đánh giá cùng nhiệm vụ ban thưởng, đến nỗi thân phận của Chu Minh Nhạc, lai lịch, tự nhiên mà vậy đã trải qua bọn hắn chuyển hướng khối Rubik không gian. Chu Minh Nhạc cũng không phải đồ đần, cái kia khối Rubik phân thân tuy nói là khối Rubik phân thân, nhưng trong đó lại ẩn tàng Chu Minh Nhạc một cái chia cắt linh hồn thể. Đây cũng là hắn nghĩ ra được đối phó khối Rubik không gian biện pháp một trong. Muốn đối phó quỷ dị như vậy tồn tại, chỉ dựa vào vũ lực là không được. Tốt, a, Chu Minh Nhạc hoài nghi, nếu như chiến tranh thần quốc cùng đối phương trực tiếp tiến vào vật lộn, chiến tranh thần quốc rất có thể sẽ bị đối phương đánh tan. Đó cũng không phải nói chiến tranh thần quốc hiện tại binh chủng đánh không thắng đối phương, mà là sự tồn tại của đối phương phương thức quá quỷ dị một điểm. Chỉ xem khối Rubik phân thân kết cấu, đây chính là một cái giả lập linh thể sinh vật. Đơn giản hình dung thoáng cái chính là một cái sinh ra trí tuệ máy tính nếu như chết mất về sau. Hắn linh thể xuất hiện mà nói, liền cùng cái này khối Rubik phân thân không sai biệt lắm. Nhưng cái kia khối Rubik không gian bản thể thì càng giống là giả lập linh thể cùng thực thể một loại kết hợp, hắn tự thành một cái thế giới. 5 người kia rốt cục trở lại khối Rubik không gian bên trong. Tiềm phục tại trong cơ thể của bọn họ Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể do dự một chút, cuối cùng lựa chọn người đội trưởng kia làm theo phụ thể. Ân, lựa chọn người da đen, người da trắng. Hắn khẳng định sẽ có chút không quá quen thuộc, mà lựa chọn tên kia nữ tính tay bắn tỉa. Hắn càng không nguyện ý, trái chọn bên phải tuyển về sau, hay là vị đội trưởng này càng phù hợp khẩu vị của hắn. Trừ hắn tuổi tác khá lớn một chút bên ngoài, còn lại đều không phải vấn đề. Theo Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể từ ma phường phân thân bên trong nổi lên, trước tiên liền triệt để áp chế đội trưởng linh hồn ba động. Đơn giản một điểm đến nói, chính là để đội trưởng đã ngủ mê man, Chu Minh Nhạc tiếp quản hắn thân thể, nằm ở trên giường, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là màu xám đỉnh, hơi hoạt động một chút, có chút không quá thích ứng thân thể. Chu Minh Nhạc ánh mắt trong phòng đảo mắt một vòng. Đây là vị đội trưởng kia vàng tử giữ tại khối Rubik không gian bên trong trụ sở. Cái này khối Rubik không gian nội bộ không gian tương đương to lớn. Nếu như nhất định phải có một cái tương đối, cùng Lam Tinh không sai biệt lắm, nhưng trong đó khế ước giả tại lần trước không gian sau đại chiến đã giảm bớt đến không đủ 500.000 số lượng. Kể từ đó, làm khế ước giả lần thứ nhất đặt chân không gian nội bộ thời điểm, khối Rubik không gian liền sẽ cho hắn ngàn mét đường kính không gian chuyên môn quyền. Tại bên trong không gian này bộ, khế ước giả có thể dựa theo mình ý nghĩ bố trí. Mặc kệ là bố trí thành dương ánh sáng bãi cát hay là sa mạc sông băng đều có thể. Đồng thời lần thứ nhất bố trí không tiêu hao bất kỳ giá nào. Đương nhiên, muốn một lần nữa bố trí, lần thứ hai liền cần 1.000 điểm khoán. Đối với tuyệt đại đa số tân tiến khế ước giả đến nói, đây tuyệt đối là một cái đắt đỏ đại giới. Phải biết, tại khối Rubik không gian bên trong, điểm khoán có thể hối đoái tuyệt đại đa số đồ vật, năng lực, điểm thuộc tính. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì một vị khế ước giả đối với điểm khoán sử dụng đều là cực kỳ thận trọng. Rất có thể, ở thời điểm này ngươi tăng cường một điểm lực lượng, khiến cho hạ cái nhiệm vụ trở về từ cõi chết, sống tiếp được, cũng có thể là đang tiêu hao 1.000 điểm khoán. Một lần nữa bố trí xa hoa gian phòng, dẫn đến bản thân không thể vượt qua hạ cái nhiệm vụ, biến thành một thế giới khác bên trong thi thể, giống vàng tử giữ tình huống như vậy, rất hiển nhiên chính là tại vừa mới tiến không gian lúc, không chút tìm hiểu tình huống, sau đó tiện tay bố trí, đến mức đằng sau một mực không nỡ tốn hao 1.000 điểm khoán đến thay đổi không gian. Tại yêu cầu một lần nữa bố trí gian phòng, Chu Minh Nhạc cũng không phải loại kia trừ trừ tìm kiếm gia hỏa. Đối với hắn mà nói, chỗ ở nhất định muốn dễ chịu, bằng không mà nói, bản thân tâm tình liền sẽ không tốt. Tâm tình không tốt, kết nối xuống tới bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có tốt ảnh hưởng. Tích, thu được 1873 số 214 khế ước giả thỉnh cầu. Một lần nữa bố trí gian phòng, khấu trừ 1.000 điểm khoán, còn thừa 5.819 2 điểm khoán, 11 điểm tự do thuộc tính, 2 điểm hoàng kim năng lực điểm, kịch bản S thẻ 1 tấm, kịch bản B tạp 1 tấm, kịch bản C tạp 1 tấm. Rất nhanh, theo không gian thanh âm vang lên, gian phòng lập tức liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy Chu Minh Nhạc chỗ giường làm trung tâm, tất cả đồ dùng trong nhà bố trí biến mất, thay vào đó thì là một cái đảo nhỏ, bốn phía đều là xanh lam thấu triệt nước biển, trên trời ánh nắng tươi sáng. Đảo nhỏ một bên có một đầu như là kim cương óng ánh bãi cát, địa phương còn lại mọc đầy cây dừa, thỉnh thoảng có một ít chim biển tại trên đảo nhỏ lên xuống. Không thể không nói, riêng này loại biến hóa, Chu Minh Nhạc liền cảm giác giá trị về cái kia 1.000 điểm khoán. Phải biết, tại hắn cảm giác bên trong, trong phòng này tất cả chính là chân thật tồn tại, so với mình tại thần quốc vị diện bên trong cụ hiện đi ra huyễn cảnh muốn chân thực gấp trăm lần. Không thôi, đương nhiên, đối với trên Lam Tinh những cái kia nghỉ phép ven biển đến nói, nơi này còn kém một chút đồ vật. Chu Minh Nhạc hơi kiểm tra một hồi không gian bên trong có thể hối đoái hạng mục. Ân, là thông qua khối Rubik phân thân góc độ đi thăm dò nhìn. Đừng nhìn mê muội mới trong không gian. Khế ước giả hối đoái giao diện bên trong lít nha lít nhít, rực rỡ muôn màu hối đoái hạng, nhưng trên thực tế bên trong đại đa số đều là không thể hối đoái. Hoặc là nói khối Rubik không gian không có cách nào cho ngươi hối đoái đi ra. Nó không có loại vật này. Năng lực, đây là dấu ở khế ước giả trước mặt một cái bí mật nhỏ. Nhưng khế ước giả muốn bóc trần loại này bí mật nhỏ là rất khó. Bọn hắn cũng không đủ nhiều điểm khoán, kịch bản tạp đến hối đoái. Đồng thời tại bọn hắn tồn đủ nhiều điểm khoán, kịch bản tạp trước đó, không gian liền sẽ lặng yên sửa chữa những cái kia vô pháp hối đoái lựa chọn hạng giá cả. Để khế ước giả vĩnh viễn không có cách nào hối đoái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.